Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 85. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Nạp Lan Chi hướng màn hình vẫy vẫy tay. Hi, đại gia hảo, tôi là Nạp Lan Chi. Lười xê, hi, ở người khác livestream nhìn thấy chị. Bảo Bảo trong lòng khổ nhưng là Bảo Bảo không nói. Chim gì chú, đã lâu không thấy A Chi. Vẫn là ở lanh canh nơi này. Lanh, canh, chị mau tới dạy dỗ A Chi. Trước kia quầy bùa không đi nơi nào A, chim di chú tặng một phi cơ. Mau lanh canh nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn xem, các fan đều nói em hiện tại không chơi quầy bùa cũng không chơi livestream. Nạp Lan Chi vô tội chớp mắt. Quầy bùa của tôi bị người đại diện thu đi. Rồi, chơi không được, quá một đoạn thời gian nữa liền trở về. Mao lanh canh quay đầu đối với di động. Người đại diện phòng chừng sợ ngoại giới gây áp lực cho em ấy. Một đoạn thời gian trước vẫn luôn phong bế huấn luyện. Chờ em ấy được bỏ lệnh cấm mọi người liền có thể thấy. Được rồi, Thanh Mặc Chi Nhã. Điều này có thể hiểu được. Hiện tại có một số nhà truyền thông thật sự rất hố người. Luôn ở bên kia kêu gào cho người ta mang cao mũ. Đối với tâm lý của vận động viên tạo thành áp lực rất lớn. Quân trụ trường giang đầu. Chờ chị nha. Cố lên. Chúc mừng chị thu được huy chương vàng. Quân trụ trường giang đầu tặng một chiếc xe thể thao. Nạp Lan Chi cùng Mao Lanh Canh cùng nhau thấu xem màn hình. Nạp Lan Chi cũng giống như chạy nhanh lấy về chính mình Weibo. Cảm ơn. Là mọi người phối hợp tốt. Ai ai ai. Các vị, đây là Mao Lanh Canh phòng phát sóng trực tiếp. Hảo, hảo, thời gian của Nạp Lan Chi kết thúc. Mao Lanh Canh đem điện thoại. Quay lại tới, Diệp Tử Ninh ôm lấy bả vai cô ấy. Thấu đi lên, tôi cũng tới chơi chơi. Ỷ Lan nghe phong, Ninh Ninh cũng ở, các chị là cùng nhau tụ hội sao? Ta giàu đít cao ngất, miệng Tử Ninh bên cạnh có dính cặn đồ ăn. Diệp Tử Ninh sờ sờ khóe miệng, hỏi Mao Lanh Canh, còn có sao? Mao Lanh Canh trắng mắt liếc cô ấy một cái. Ngươi xa à, cô ngốc sao? À thất, xem ra các chị vừa rồi thật sự đang ăn cái gì đó. Nói đi ăn vụng cái gì ăn ngon không? Em vừa rồi từ dưới Weibo Khải Ninh Oppa trở về. Khải Ninh sư huynh chính là phun tào đồ ăn khó ăn. À thất tặng một tàu ngầm. Ta giàu đít cao ngất. Bị tôi phát hiện. Ha ha ha ha. Mao Lanh Canh làm cái động tác hư thanh. Nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Cái này sao? Ha ha ha. Ăn chút đồ ăn vặt. Sầm sầm. Tiểu xấu xa. Các sư huynh chính là đói lả. Mọi người có muốn hỏi vấn đề gì hay không? Mao Lanh Canh nói sang chuyện khác. Cười cười. Thôn Olympic điều kiện có phải đặc biệt gian khổ hay không a? Cảm thấy các chị ăn ở đều rất kém. So ra còn kém hơn khách sạn 3 sao ở trong nước. Lâu dần thành quen thì tốt hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất hố. Người, nhưng dù sao cũng vì thi đấu. Mọi người đều sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Tam chiếm thanh, Olympic năm nay hơi hắc. Có thể hảo hảo mà về nước chính là tốt rồi. Tam chiếm thanh tặng một chiếc xe tăng. Không sợ duy nhất, có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi. Tôi xem trận chung, kết 800 mét hỗn hợp. Ở cuối cùng tôi thấy một người đàn ông nào đó đã cùng A Chi có cử chỉ thân mật A. Tôi cảm thấy tôi không có hoa mắt. A Chi thực sự đang yêu đương sao? Người xấu tặng 99 đóa hoa hồng. Người xấu. Vừa định nói A Chi còn nhỏ, đột nhiên phát hiện, cô ấy đã, không phải là thiếu nữ 16 tuổi mới tôi mới biết nữa rồi. Đã 21 tuổi, có một người đều đã kết hôn làm mẹ hết rồi. A Chi còn giống như, chưa thông suốt, thật là dối rắm. Mao Lanh Canh đương nhiên biết Phó Chí Thành, không nghĩ tới hai người, bị người ta chụp tới rồi. Xấu hổ mà nhìn Nạp Lan Chi. Cái này sao? Tôi cũng không rõ. Diệp Tử Ninh cùng Mao Lanh Canh đều nhịn không được nhéo đem hãn. Thân, phận Phó Chí Thành không phải bình thường. Mao Lanh Canh muốn trực tiếp giúp cô tách ra cái đề tài này đi. Nạp Lan Chi cũng xuất hiện nửa khuôn mặt, sắc mặt đạm nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, tôi đang yêu. Mao Lanh Canh cùng Diệp Tử Ninh đều khiếp sợ mà nhìn cô. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bị spam. Tốc độ rất nhanh, Nạp Lan Chi cười nhạt. Anh ấy rất tốt, đối với tôi đặc biệt tốt. Hồng Hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sự tình tới đột nhiên như vậy. Đột nhiên không kịp dự phòng. Nội tâm rất rối rắm. Quân tử một nặc, anh đối với chị tốt là được. Chính là vì cái gì mà vẫn muốn khóc như vậy a, đau lòng. Hồng Hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt tặng 99 viên kim cương. Quân tử một nặc tặng một phi cơ. Nạp Lan Chi cười đồng ý lời chúc phúc của mọi người. Mặt mày đều nhộn, nhạo hương vị hạnh phúc. Làm Hoa Chân Chân tiến vào phòng phát sóng trực tiếp sau lại có chút chua xót. Liền cảm giác con gái của mình xuất giá. Hoa Chân Chân, cô thích là được rồi. Thời gian thật nhanh, lúc trước cô còn học cao trung, nháy mắt đã năm 2 đại học, cũng nên tìm bạn trai. Rồi, hiện tại có rất nhiều người học cao trung liền tìm. Nạp Lan Chi đối với mặt khác tin tức đều không muốn lộ ra. Nhưng đã đủ, làm các fan y rất nhiều. Truyền thông quốc nội cũng nghe tin lập tức. Hành động, Mao Lanh Canh phát sóng trực tiếp mới vừa kết thúc. Một đợt, tin tức mới cũng đã ra lò. Ái nghiệp song thu, Nạp Lan Chi thừa nhận đang yêu, Nạp Lan Chi thừa nhận đang yêu đương. Đối phương thân phận ra sao? Người yêu của Nạp Lan Chi là ai? Thân phận kinh người, thân phận của Phó Chí Thành cũng không phải đặc biệt che giấu. Cha một, chút bộ ngoại giao là có thể đủ biết về anh. Nhưng thân phận sau lưng, Phó Chí Thành không phải ai cũng dám đưa tin. Phóng viên truyền thông, biết gió chiều nào theo chiều ấy. Thân phận Phó Chí Thành lộ ra một góc, đều bị đình chỉ, trong ngôn ngữ cũng mịt mờ rất nhiều. Nạp Lan Chi tắm rửa xong ra tới. Di động có 3 cuộc gọi nhỡ đều là Phó Chí Thành. Nạp Lan Chi gọi lại cho anh. Vài giây sau bên kia liền bắt máy. Cơm ăn sao? Ân, ăn, anh mua rất nhiều. Nạp Lan Chi mở loa. Một bên lau tóc một bên nói. Phó Chí Thành, các em bên kia người nhiều. Phó Chí Thành biết loại thời điểm này đều sẽ bị chia cắt. Vì có thể làm, Nạp Lan Chi ăn nhiều một chút. Phó Chí Thành cố ý mua rất nhiều. Nạp Lan Chi ngồi xuống. Em ăn rất no, vậy là tốt rồi. Trong lúc nhất thời hai bên đều không nói gì. Đều có thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ của đối phương. Lại đều im lặng không nói. A Chi, hôm nay anh rất vui. Cuối cùng Phó Chí Thành nhẹ nhàng mà nói. Nạp Lan Chi vẫn luôn áy náy. Cô cùng Phó Chí Thành chức nghiệp đều thuộc về giai đoạn tương đối vội. Cô phải huấn luyện, còn anh thì phải tham dự các loại hội nghị ở các nước. Nhưng mà một năm này, anh giống như quá thoái ẩn, rất ít xuất ngoại, mặc dù Phó gia cường đại như thế nào. Đối với sự nghiệp của anh khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Trong hai người, người vẫn luôn nhân nhượng là anh. Anh chờ lâu lắm rồi. Anh đợi lâu rồi. Quốc nội cũng suy đoán không thôi về Phó Chí Thành. Trước có bài viết giới thiệu về Phó Chí Thành lại lần nữa bị lật lại. Nhưng không lâu, lập tức bị Cục Giám thị Internet quốc gia cắt bỏ. Trên mạng ngôn luận cũng khống chế ở phương diện tốt, mặc kệ gia thế của anh xuất chúng cỡ nào. Địa vị cao bao nhiêu? Anh đối với cô ấy tốt, mới là quan trọng nhất ở Tie Ba. Về Nạp Lan Chi bị đỉnh tới trên cùng, lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Tôi học đại học, còn em ấy đang học cao trung, ở Thượng Hải, nhìn thấy em bơi lội. Tôi lúc ấy liền đi học bơi lội, tôi hỏi huấn luyện viên của mình rằng mình có thể bơi đẹp như em ấy hay không. Huấn luyện viên nói, rất khó. Tôi bắt đầu theo em mỗi một hồi thi đấu. Mỗi một hồi đều xuất sắc như Vậy, có người nói nữ bơi không bằng nam bơi. Có em ở thi đấu so hết. Thầy đều xuất sắc. Dần dần tôi tốt nghiệp. Em cũng tiến vào đại học. Tôi trở thành chủ bá. Có một lần, tôi rất may mắn mà phát sóng trực tiếp giải thích buổi thi đấu của em. Tôi chưa từng làm livestream như vậy. Vì em, cũng vì không, cho bản thân mất mặt. Tôi đi học rất nhiều khóa học. Mấy năm nay xem em, thi đấu rất nhiều lần. Đối với bơi lội cũng hiểu biết ít nhiều. Tôi lần đầu phát sóng trực tiếp thể thao được đến đánh giá tốt. Năm nay, tôi tiếp tục vì em phát sóng trực tiếp. Thời điểm biết em có bạn trai, tôi phản ứng đầu tiên là nam nhân thế nào mới xứng đôi với em. Còn nhỏ đâu, nói gì chuyện yêu đương. Đột nhiên phát hiện nguyên lai em cũng đã 21, đúng là thời gian tốt để yêu đương. Rất nhiều người đều cảm thấy phó tiên sinh tuổi có chút lớn. Tuổi lớn không quan hệ, biết chiếu cố người. Tôi muốn nói chính là, cô gái tuyệt vời này về sau liền giao cho anh, thỉnh phó tiên sinh nhất định phải trân trọng em ấy. Nếu bằng không, các fan bọn tôi sẽ cho anh biết tay. Lầu 1, muốn khóc, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn truy nữ thần. Phó tiên sinh kia không có soái như sư huynh. Lầu 6, đúng vậy, chỉ cần anh ta đối với A Chi tốt, những thứ khác đều không quan trọng, lớn lên đẹp thì có ích lợi gì, cũng không thể ăn, tuổi lớn chút cũng không quan hệ, hiểu được chiếu cố người. Lầu 8, tôi thích A Chi cũng hồi đại học, lầu chủ là một chủ bá sao, ở nơi nào chủ bá A, lầu 15, hẳn là Chân Chân đi, chỉ có Chân Chân là vẫn luôn làm phát sóng trực tiếp về A Chi. Lầu 28, đều đúng không lão nhân. Nhìn tia bà một chút lớn mạnh náo nhiệt, có chút giống như tâm tình cha vợ. Nuôi con gái nhiều năm như vậy liền phải gả chồng, chua xót. Lúc sau trong lúc thi đấu, nhóm huấn luyện viên đối với cái đề tài này đều tách ra. Mà nhóm truyền thông cũng cơ trí, mỗi lần chụp màn ảnh đều sẽ ở Phó Chí Thành nơi này tạm dừng nhiều thêm vài giây. Chỉ cần có Nạp Lan Chi tham gia thi đấu, Phó Chí Thành đều sẽ xuất hiện. Các fan của Nạp Lan Chi ngay từ đầu không quá tiếp thu cũng chậm rãi tiếp nhận rồi. Từ công kích tuổi lớn không có soái như sư huynh gì đó, chuyển biến thành anh rất yêu A Chi. Ở một đám hói đầu nhan giá trị vẫn là rất cao. Nạp Lan Tông cùng Thẩm Dĩnh liền ở hiện trường. Không ít phóng viên truyền thông đều đi lên phỏng vấn, hỏi về Phó Chí Thành. Thẩm Dĩnh liền nhịn không được nói vài câu. Chúng tôi tôn trọng bọn trẻ, hai đứa nhỏ đều rất tốt. A Thành là đối tượng đáng để phó thác. Chúng tôi làm cha mẹ đều rất yên tâm, mẹ vợ xem con rể vừa lòng, Phó tiên sinh đã được chấp nhận. Nạp Lan Chi chuyện tốt tới gần. Ông nội, ăn cơm. Phó Chí Ninh mang mâm đồ ăn sang, hướng phòng khách hô, lão gia tử khoái chí không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào tivi. Bà nội Phó từ trong phòng bếp đi ra. Ông A, hiện tại xem tivi đều xem điên rồi, vẫn đang xem A Chi thi đấu. Xem qua một lần còn muốn xem. A Thành cái tiểu tử thúi này, cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Ngày hôm qua thi đấu, A Thành lộ mặt 3 lần, tốt xấu có thể trông thấy hết. Phó Chí Ninh nhịn không được, đặt mông ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn ăn, ôm bụng, ai u má ơi, rốt cuộc thấy ánh sáng rồi. Bị ông nội nói, A Thành giống như là tình nhân ngầm được phù chính. Bên kia, Nạp Lan Chi thi đấu cá nhân cũng bắt đầu rồi. Đầu tiên là 200m bơi tự do nữ, cách chương.